Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190, Daisy đệ ba lần cường hóa. Daisy tiếng Nhật rất bình thường. Nói không nên lời cái gì có triết lý câu. Chỉ có thể nói chút Maki nỗ lực lên. Maki kiên cường điểm các loại. Tiểu thư, người phiền quá à. Người hầu gái tiểu thư lộ ra một nụ cười khổ. Nàng miệng lớn hô hấp. Ta cảm giác thống khổ nhất giai đoạn đã qua. Nói còn chưa dứt lời. Chỉ nghe phù phù một tiếng. Cắn chặt hàm răng người hầu gái tiểu thư ở chiếu xạ tia vũ trụ thứ 55 giây sau. Rốt cục không kiên trì nổi. Trực tiếp xỉu. Danger, mau đem nàng đưa đi. Daisy hô to. Matsumoto tiểu thư không có việc gì, của nàng cường hóa đã kết thúc, hiện tại xạ tuyến sẽ không nữa đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì rồi. Nhìn người hầu gái, tiểu thư ngực vi vi phập phồng, không giống muốn treo bộ dạng, Daisy cái này mới yên tâm, nàng một người cô linh linh lại ngồi nửa phút, theo dự đoán cường hóa rốt cuộc đã tới. Như là vô số châm nhỏ từ bốn phương tám hướng ghim vào da của mình. Xạ tuyến năng lượng mất một phen công phu chỉ có đột phá của nàng tế bào phòng ngự. Tiến nhập tế bào ở chỗ sâu trong. Dâng mà đến năng lượng như là vô số điều tế lưu. Cuối cùng đột phá tầng tầng trở ngại hội tụ vào một chỗ. Daisy trên da nổi lên một hồi nhỏ nhẹ đau đớn cảm giác. Theo tới đúng là nóng bỏng năng lượng tổng bạo phát. A, nàng cảm giác mình tựa như một tòa cây em cao diện tích mấy cây số núi to. Một mảnh đồng dạng thể tích, đồng dạng độ cao sóng lớn nhào tới trước mặt. Sóng lớn thế tới cuộn trào mãnh liệt, mang theo lấy không thể chống đỡ sức mạnh to lớn. Muốn xông ra tất cả trở ngại, mà núi to đồng dạng như là từ thiên địa sơ khai chi tế liền nấn ná ở chỗ này. Tuyên cổ bất biến, chẳng bao giờ dao động. Đợt tấn công thứ nhất lực to lớn, mạnh liệt, cho dù Daisy dùng sức khắc chế chính mình, vẫn như cũ bị từ sâu trong linh hồn hiện lên sảng khoái đánh bại. Kìm lòng không đậu rên rỉ một tiếng, sóng lớn không làm gì được cao sơn. Thế nhưng dựa vào sức trùng kích to lớn, nó mang đi trên ngọn núi này không ít tạp chất. Theo sát phía sau là đợt thứ hai, đợt thứ ba, núi to đang bị cọ rửa sạch tạp chất đồng thời. Cũng hấp thu sóng lớn năng lượng, ngọn núi trở nên càng thêm nguy nga cao ngất. Căn cơ càng phát ra thâm hậu, thể hiện giới bên ngoài chính là Daisy không hề áp chế cảm thụ của mình. Nàng hưởng thụ một lần không có gì sánh kịp vui thích. Ở không biết bao nhiêu lần trùng kích sau, Danger nhắc nhở nàng, xạ tuyến năng lượng toàn bộ dùng hết. Nếu như nàng không có chuyện gì, đã có thể đi ra. Một tay chống đỡ mà Daisy chậm rãi đứng lên, biểu tình có điểm xấu hổ. Hạnh hảo nữ bộc tiểu thư ngất đi thôi, bằng không thực sự không tốt giải thích. Danger, ngươi khẳng định len lén ghi hình đi. Đúng vậy, tiểu thư, đầu của ngươi tế bào mới vừa rồi trong vòng 10 phút dị thường sinh động. Ta cho rằng đây là một loại rất hiện tượng không bình thường. Daisy ngay cả vội vàng cắt đứt nàng. Không phải không phải, đây chính là hiện tượng bình thường. Hủy, quên đi, vẫn là thiết chí cấp bậc cao nhất bảo tồn. Có thời gian ta nhìn nhìn lại. Nói không chừng còn có cường hóa manh mối. Ôm người hầu gái tiểu thư đi ra kim loại phòng. Hai người trước đo lường một lần phóng xạ giá trị. Toàn bộ bình thường trở lại trình độ sau. Daisy tắm rửa một cái. Lại ba người hầu gái tiểu thư cũng tắm qua một lần. Lúc này mới công chúa ôm nàng trở về phòng. Đây là nàng tại biệt thự sinh hoạt tới nay lần đầu tiên vào người hầu gái tiểu thư gian phòng. Nếu như quên trên vách tường những Daisy đó toàn thân chiếu, nửa người chiếu, có thể nói bố trí được cực kỳ thanh đạm. Nghỉ ngơi thật tốt a. Đối với cái này cái trọng yếu trợ thủ nàng vẫn là rất xem trọng. Giúp đỡ đắp chăn, kéo rèm cửa sổ lên, cái này mới chậm rãi lui ra khỏi phòng. Danger à, ta thế nào cảm giác ta không có cường hóa à? Một chút cũng không lãnh hội được có tăng cường hiệu quả à? Nàng mặc lấy áo choàng tắm dép, tại biệt thự trong đi tới đi lui một hồi, tỉ mỉ lĩnh hội nửa ngày, không có cảm giác mình có thay đổi gì. Lực lượng, tốc độ, sự chịu đựng, dẫn lực từ lực thao túng dường như đều không có gì đề thăng. Chớ đừng nhắc tới Fantastic Four cái loại này siêu năng lực. Thí nghiệm một vòng, nàng cảm giác mình dường như không có thay đổi gì. Phía trước tia vũ trụ lẽ nào chính là để cho nàng sảng một bả? Đây cũng quá ác cảo đi. Ngài trụ cột tốt, thế nhưng hiện tại giai đoạn tế bào vỡ chưa ổn định. Cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Daisy cảm thấy Danger kiến nghị rất tốt. Sảng một bả sau, kỳ thực thân thể ít nhiều có chút uể oải. Nàng biết nghe lời phải. Trở về nàng ấy cái cực lớn phòng ngủ chính đi nghỉ. Suốt đêm không nói chuyện, khò khò ngủ say chung bị tiểu Lona đi học động tĩnh đánh thức. Daisy mơ mơ màng màng đi vào buồng vệ sinh, mới vừa cầm lấy bàn chải đánh răng. Nàng đã bị trong gương cái kia làn da màu xanh lam nhạt nữ nhân lại càng hoảng sợ. Có chút hơi vàng con ngươi, so với nhân loại phải nhiều 1/3 tròng trắng mắt. Mở miệng nhìn một chút, còn giống như sinh ra hai khỏa nha. Cúi đầu nhìn một chút cánh tay nhan sắc, đều là đạm lam sắc. Người nữ nhân này không hề nghi ngờ chính là nàng chính mình. Mình tại sao biến thành cái này quỷ dạng? Trong lòng có điểm nôn nóng. Bất quá tốt đẹp chính là đặc công huấn luyện để cho nàng rất nhanh tỉnh táo lại. Dụng tâm thể hội một phen. Thực lực đến rồi nàng trình độ này, đã có thể mơ hồ cảm giác được gen một ít trạng thái. Nàng không có nhận thấy được có cái gì bất lợi nhân tố. Nói cách khác hiện nay vẫn còn tốt tiến hóa ở giữa. Cái này quỷ dạng là cái gì tốt tiến hóa a? Nàng đè nén buồn khổ, một chút lĩnh hội tự thân bất đồng. Nàng tựa như hành tàu ở một cái trên đường lớn. Nàng vẫn là nàng, chỉ bất quá nhiều hơn một loại tuyển trạch. Trước kia là chạy bộ, hiện tại có thể tính là bộ hành. Qua 15 phút, nàng mở hai mắt ra, phát hiện mình lại biến trở về rồi nguyên dạng. Điều này làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Cường hóa ra một cái biến thân năng lực. Cùng Fantastic Four mấy cái chim non bất đồng, nàng đối với dị năng sử dụng chí ít cũng là tinh thông đẳng cấp. Một lần nữa tìm kiếm cái loại cảm giác này, lần này không đến một phút đồng hồ, nàng lại biến thành cái kia lam gia nữ nhân. Lần này quan sát liền tỉ mỉ sinh ra, nàng cái này biến thân đối với thân cao thể trọng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Vóc người phương diện nên lớn lớn, nên trẻ trẻ, không có thay đổi gì. Chỉ là trước kia vẫn lấy làm kiêu ngạo ra bây giờ trở nên thô tháo không ít. Vô cùng suy yếu cảm giác bao phủ Daisy. Nàng hai tay nắm tay, thể hội thân thể một cái trong lực lượng. Nếu như nàng trước trạng thái bình thường là 10 tấn lực lượng, hiện tại chết no cũng liền 1 tấn, thậm chí cũng chưa tới. Làm vài cái đơn giản gia tốc, cũng chắc thử ra rồi tự thân tốc độ, so với người bình thường nhanh, nhưng là cùng nàng phía trước trạng thái quả thực một cái thiên một cái địa. Vẫn như là tự thân một bộ phận rung động năng lực cũng đã biến mất. Cái này biến thân dưới trạng thái có khác dị năng có thể sử dụng sao? Chính cô ta ở trong phòng trên nhảy dưới nhảy nửa ngày. Thật đáng tiếc. Một điểm dị năng cũng không có, chí ít nàng không có phát hiện. Đây là cái gì phá biến thân a? Bẫy cha, nàng thở phì phò thay đổi y phục, lôi kéo một tấm mặt dài đi vào phòng thí nghiệm. Nơi này có toàn bộ kiểm tra đo lường trang bị, còn có Danger cái này nhân công trí năng trợ giúp xét nghiệm. Nàng muốn biết mình đến cùng thu được năng lực gì. Sau 2 giờ, nàng lấy được chính mình cái kia lam gia sau khi biến thân xét nghiệm báo cáo. Danger, ý của ngươi là ta đang biến thân lúc gen cũng theo đó biến hóa, biến thành người Kree. nàng sớm đã giải trừ biến thân. Cái kia thô ráp ra để cho nàng khó chịu. Daisy liếc nhìn kiểm tra đo lường báo cáo. Đến cuối cùng mình cũng lấy làm kinh hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.